Chương 2501. Đừng coi tôi là kẻ vô dụng. Bị Nhất Nhiên nhìn bằng ánh mắt trịnh trọng này, A Hiền tưởng mình làm cô cảm động rồi, thế là mỉm cười với cô. Ai ngờ cô lại nói: anh cố ý châm chọc tôi à? Cái gì? Lúc nãy ở nhà kho, tôi nói chúng ta chỉ hợp tác, không phải là chiến hữu. Bây giờ anh nói như vậy là cố ý vào mặt tôi sao? A Hiền liền sợ hãi. Anh ta vừa nghe thấy ba chữ vào mặt, tưởng rằng đây là một chuyện vô cùng nghiêm trọng, vẻ mặt cũng trở nên luống cuống. Không không không, tôi không muốn vào mặt cô. Mặt cô đẹp như vậy, sao mà vào mặt cô được? Đàn ông đánh phụ nữ quá mất lịch sự. Nhiên Nhiên nhướng mày. Đây có được coi ông nói gà bà nói vịt không? Nhiên Nhiên vốn chỉ đùa mà thôi, ai ngờ anh ta lại thế. Cô cũng chẳng buồn giải thích nữa. Thật ra thì cô không cần cảm ơn tôi. Nhiên Nhiên quay sang nhìn anh ta, thấy anh ta cười khẽ, đâu còn vẻ hốt hoảng như vừa rồi nữa. Lúc này cô mới phát hiện anh ta cố ý trêu mình. Lúc nãy tôi thấy mấy phát súng của cô, nếu không phải nhờ cô bảo vệ A Cảnh, cậu ta đã bị bắn chết rồi. A Hiển khẽ cười nói nốt nửa câu sau. A Cảnh nhảy lên, anh ta không để ý tới vết thương trên vai, cau mày không tin. Cô ấy bảo vệ tôi? A Hiển, cậu đang nói gì thế? A Hiển không thèm để ý đến anh ta, vẫn nói với Nhiếp Nhiên. Tôi cũng cảm ơn cô thay cậu ấy. Tôi chỉ làm nhiệm vụ đội trưởng của các anh giao cho mà thôi, không cần cảm ơn. Câu này rõ ràng là ngầm thừa nhận. A Hiển cười. Vậy tôi cũng chỉ cứu chiến hữu của tôi mà thôi, không cần cảm ơn. Nhiên Nhiên nhìn ra anh ta muốn trêu mình, cô cong khóe miệng lên không nói thêm gì nữa. Nhưng A Cảnh bị xem nhẹ càng thêm tức giận. Cái gì gọi là cô ấy bảo vệ tôi? Tôi được cô ấy bảo vệ lúc nào? A Hiển, cậu đừng có vì một người phụ nữ mà nói năng linh tinh. Tôi mà cần người bảo vệ à? Càng nói đến phía sau, anh ta càng kích động, sổ ra một chuỗi tiếng mẹ đẻ, có vẻ nôn nóng thật rồi. Nhiên Nhiên hiểu, là đàn ông mà được phụ nữ bảo vệ, nhất định sẽ bị tổn thương lòng tự trọng. Lúc này, A Hiền dùng tiếng mẹ đẻ nói mấy câu, vẻ mặt A Cảnh đột nhiên thay đổi. Không chỉ anh ta, ngay cả mấy người xung quanh cũng nhìn về phía Nhiên Nhiên bằng ánh mắt khác lạ. Cô không biết A Hiền nói gì, nhưng chắc là nói thay mình. Tôi đã liên lạc với người quân khu 9 rồi. Bọn họ đang tiến hành đánh trận cuối cùng. Chúng ta sẽ đến chỗ hẹn trước. Sau khi nghỉ ngơi mấy phút ngắn ngủi, A Lực đi từ ngoài cửa vào, nói với mọi người. Nhiếp Nhiên. Đến thẳng chỗ đó. Đúng. A Lực gật đầu. Vậy thì tốt quá. Người quân khu 9 thế nào cũng dẫn theo bác sĩ. Chúng ta qua đó sớm có thể bảo bác sĩ chữa trị cho cô. A Hiển rất vui. Nhưng Nhiếp Nhiên thì không vui nổi. Trận cuối cùng. Dịch Súng Chiêu dễ dàng bắt được Mạc Thừa thế sao? Không, chuyện này không thực tế. Mạc Thừa không phải người bình thường. Hơn nữa hắn đã biết cô là gián điệp mà vẫn cho đám thuộc hạ ăn uống linh đình lúc cô đi. Chứng tỏ hắn nắm chắc phần thắng rồi. Không lý nào Dịch Súng Chiêu có thể đánh thắng trong một đêm được. Nhưng cô không nói ra. Bởi vì đó chỉ là suy đoán của cô mà thôi. Cô không có chứng cứ. Tiếng của đội trưởng A Lực truyền tới. Cô đi được không? Không đi được thì anh định tìm người tới cõng tôi à? Đừng coi tôi là kẻ vô dụng. Nhiên Nhiên lạnh nhạt nói. Cho dù có Dịch Súng Chiêu dặn dò, nhưng là một binh lính mà luôn bị hỏi như vậy là một chuyện vô cùng xấu hổ. Nhiên Nhiên cầm đồ của mình đi ra ngoài. Mặc dù trông cô vô cùng nhếch nhác, nhưng lúc rời đi, sống lưng cô vẫn thẳng tắp, nhịp bước vững vàng, khiến lòng người chấn động. Lúc này mưa vẫn chưa hề dừng lại, nhóm người nghỉ ngơi một lúc rồi tiếp tục đi. Bây giờ chúng ta đến thẳng chỗ tập hợp, cô còn cần trực thăng nữa không? A Lực cảm thấy nếu chuyện đã tiến triển thuận lợi thì chắc không cần nữa, nhưng Nhiếp Nhiên lại nói. Cần. Với tình hình của quân khu 9 bây giờ, bắt được mục tiêu chỉ là vấn đề thời gian. Nhiếp Nhiên dừng bước lại nhìn anh ta, nói sâu xa. Vì chức vụ của cấp trên nhà anh, vẫn nên cẩn thận thì hơn. anh cảm thấy thế nào? Anh cảm thấy anh ta cũng không có năng lực gì để cảm thấy cả. Dù sao, từ đầu tới cuối, anh ta không hề nhúng tay vào chuyện này. Có điều, ánh mắt nữ binh này sắc bén thật. Nó giống như một bàn tay vô hình, chặn lại tất cả những lời của anh ta trong cổ họng. Không phải đội trưởng A Lực, chưa từng gặp ai có khí thế mạnh hơn mình. Ví dụ như lãnh đạo hoặc là đội trưởng dịch của quân khu 9. Nhưng chưa có ai mạnh như nữ binh này. Dĩ nhiên, cũng có thể là bởi vì cô che giấu tốt. Bình thường cô không để lộ, nhưng một khi bộc phát, sẽ khiến người ta thấy tương phản quá lớn. Cô và tư lệnh cảm thấy không có vấn đề là được. Nhiếp Nhiên nhìn bóng lưng anh ta, nụ cười như có như không trên khóe miệng đột nhiên biến mất, thay vào đó là vẻ nặng nề. Mưa đêm lạnh thấu xương. Bọn họ đi về phía trước, hy vọng sớm gặp được người quân khu 9. Cùng lúc đó, người bên chỗ Mạc Thừa nhận được tin tức, vội vàng báo cáo cho hắn. Lão đại, phòng tuyến phía sau của chúng ta bị phá vỡ rồi. Mạc Thừa đang chuẩn bị dẫn người tiến hành một vòng phản kích mới. Vừa rồi, trong trận chiến đấu với Dịch Sùng Chiêu, người của hắn lợi dụng lợi thế về địa hình, nên không phân thắng bại với bọn họ. Lần này hắn quyết định lại phái thêm một đội nữa. Chuyện này cũng nằm trong dự tính, nên hắn chỉ cười lạnh. Quân khu 9 nhanh đấy. Cô không hề nói dối. Nói sáng sớm hôm nay sẽ tấn công. Đúng là sáng sớm hôm nay tấn công thật. Trước kia sao hắn không phát hiện ra cô thành thật như vậy nhỉ? Trong trí nhớ của hắn, Nhiếp Nhiên lúc nào cũng lừa hắn. Đột nhiên cô trở nên đáng tin thế này, cứ thấy không quen. Lúc hắn vẫn đắm chìm trong hồi ức trên sân thượng tối qua, tên thuộc hạ do dự trả lời. Không phải người quân khu 9. Không phải quân khu 9 sao? Mạc Thừa ngạc nhiên. Xem ra Nhiếp Nhiên còn chuẩn bị bất ngờ cho hắn. Vâng, bọn họ nói những người đó không mặc đồng phục tác chiến của quân khu 9, mà giống nước ép. Tên kia ấp úng nói. Nước ép? Mạc Thừa cau mày lại. Đây là sự bất ngờ Nhiếp Nhiên dành cho hắn à? Không thể nào. Hắn đã ở đây nhiều năm, quá rõ chuyện giữa những nước này. Mấy năm gần đây nước ép nổi loạn không ngừng, mặc dù gần nước rét nhưng không hỗ trợ hay quấy rầy nhau. Không lý nào bọn họ lại ra tay tương trợ. Chẳng lẽ nước rét đồng ý tiếp viện cho nước ép để tiêu diệt toàn bộ nội loạn à? Không thể nào, từ trước đến giờ nước rét không tham gia vào việc nước của bất cứ quốc gia nào, đều có thái độ trung lập. Vốn dĩ hắn còn tưởng Nhiếp Nhiên sẽ đích thân dẫn người của những đơn vị khác tới. Nếu là binh lính nước ép tới hỗ trợ thật thì không phải là một tin tốt đối với hắn. Điều này có nghĩa là đường lui của hắn bị chặn rồi. Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn trở nên u ám. Tối hôm qua hắn uống rượu nói chuyện với thuộc hạ, nhưng thực sự sau khi biết Nhiếp Nhiên là nằm vùng, hắn đã chuẩn bị xong tất cả, định sống mái với quân khu 9 một trận. Hắn không chỉ muốn ngồi vững vị trí lão đại này, quan trọng hơn chính là muốn xem rốt cuộc đội trưởng Dịch trong lời kể của Nhiếp Nhiên ghê gớm thế nào mà đáng cho cô thả trói buộc mình cũng phải ở lại bên cạnh anh ta. Không ngờ, vốn mượn cửa nước ép để tùy ý ra vào, cuối cùng lại thành cửa chí mạng. Hắn cũng không ngờ đội trưởng Dịch kia lợi hại thật, có thể khiến người nước ép xuất binh hỗ trợ. Có bao nhiêu binh lính nước ép? Hắn hỏi. Tên thuộc hạ vội vàng trả lời. Chắc 7-8 tên, bọn chúng tiến vào từ phía Tây, sau đó chiến đấu với người của chúng ta trong khe núi. Chúng ta chết hơn 10 người. Chỉ có 7-8 người. Đúng thế. Mạc Thừa trầm ngâm một lúc, đột nhiên mỉm cười. Định diễn lại trò cũ sao? Nhưng cô ấy không giống người nhàm chán như vậy. Lão đại, tiếp theo chúng ta phải làm thế nào? Mày phái người canh chừng, xem bọn chúng có tiếp viện không? Nếu có tiếp viện thì hắn sẽ phải lập kế hoạch mới. Nhưng không có tiếp viện đồng nghĩa với việc nước ép chỉ lừa gạt mà thôi. Hắn cũng không cần quan tâm mấy người kia. Cho dù mấy người bạn họ đánh tới trước mặt hắn thì yếu cũng không địch lại được mạnh. Mạc Thừa phân phó xong dẫn các anh em rời đi. Lần này hắn dẫn theo gần 30 người vào trong núi rừng trùng điệp. Mạc Thừa quen thuộc đường đi, tìm được đám người còn lại kia. Lúc này bọn chúng đang nấp ở dưới sườn núi rất kín đáo, không dễ bị phát hiện. Nghe thấy tiếng bước chân, bọn chúng đều cảnh giác. Cho đến khi có người kêu lên là lão đại, bọn chúng mới thở phào nhẹ nhõm. Lão đại, binh lính quân khu 9 khó xử lý quá. Các anh em dẫn bọn chúng vòng mấy vòng mới cắt đuôi được. Trên tay và mặt tên béo có vết đạn sượt qua, máu trên mặt hòa lẫn với nước mưa. Hắn tùy ý lau mấy cái, nhoè nhét hết nửa gương mặt, nhìn rất hung dữ. Một tên khác cũng hỏi. Lão đại, đánh cả đêm rồi, tiếp theo chúng ta phải làm thế nào? Gã béo vỗ vào gáy hắn. Phí lời, còn thế nào nữa? Đương nhiên là xử lý hết bọn chúng rồi. Mày nói không sai. Mạc Thừa dạng chân, đút hai tay vào trong túi nhìn một vòng, hỏi. Mấy anh em còn chịu được không? Tên béo đứng lên hô. Đùa gì thế? Ông đây vừa mới làm nóng người thôi. Mạc Thừa cười ha ha, rất hài lòng. Vậy chúng mày nghỉ ngơi một lúc đi, lát nữa, dẫn bọn chúng đi hóng gió. Đám người kia lên tinh thần, rồi rít hô. Được. Nghỉ một lúc, Mạc Thừa lại dẫn người phản kích, dẫn người quân khu 9 dạo chơi trên địa bàn của mình. Vừa rồi hắn tách ra hành động, sau khi cắt đuôi Dịch Sùng Chiêu, mới dẫn một nhóm người mới tới tập kích bất ngờ. Mà trên thực tế đúng là hắn làm được rồi. Nhóm người do Từ Minh Thao dẫn đầu, vừa vào trong núi đã bị đám tên béo dẫn đi hóng gió rất lâu. Nhưng dù sao tên béo cũng không bằng Từ Minh Thao. Chẳng mấy chốc, chúng đã bị nhìn ra, hơn nữa họ còn tìm đường chặn bọn chúng lại. Nếu như không phải tên béo quen thuộc nơi này, thì hẳn đã bị đám người quân khu 9 tiêu diệt rồi. Bây giờ Mạc Thừa cắt đuôi được Dịch Sùng Chiêu, liền chạy tới đùa giỡn Từ Minh Thao. So với Mạc Thừa, hiển nhiên Từ Minh Thao vẫn còn hơi non nớt. Trận đánh du kích này khiến Từ Minh Thao cuống lên. Cho dù anh ta biết Mạc Thừa đang chơi mình, nhưng cũng không có cách nào thay đổi cục diện này. Toàn bộ đội ngũ bị Mạc Thừa chơi đùa, rơi vào trạng thái bị động. Anh ta chỉ đành xin tiếp viện. Tiếng Dịch Sùng Chiêu truyền đến. Một phút sau lập tức tới. Một phút? Anh muốn bay đến đây chắc? Từ Minh Thao nhớ rất rõ, đội trưởng Dịch cách mình hai con đường. Mặc dù gần, nhưng cho dù để tiếp viện, cũng không nhanh được như vậy chứ. Ban đầu anh ta cho là đội trưởng Dịch đang trấn an mình. Ai ngờ một phút sau, thấy đội trưởng Dịch dẫn đám người Lý Vọng chạy như bay đến, làm anh ta há hốc mồm. Đội trưởng Dịch! Dịch Sùng Chiêu nghiêm túc bước nhanh tới. Còn chưa đến gần đã hỏi. Tình hình thế nào? Mạc Thừa dẫn chúng tôi đi lòng vòng. Tôi không chống đỡ nổi. Đội ngũ có 7 người bị thương rồi. Càng nói Từ Minh Thao càng áy náy. Mạc Thừa. Dịch Sùng Chiêu cau mày. Đúng vậy. Từ Minh Thao thấy vẻ mặt của anh phức tạp. Còn tưởng tình thế bây giờ quá tệ hại. Đang không biết nên nói gì. Thì lại nghe thấy Dịch Sùng Chiêu hỏi. 7 người kia thế nào rồi? Từ Minh Thao không theo kịp, ngẩn ra mấy giây mới trả lời. Triệu Thiền Mạch và Manh Kiệt bị chảy ra, không có vấn đề gì, còn lại không tốt lắm. Nhất là Lục Nguyệt, vì cứu Manh Nhiễm Nhi mà bị bắn trúng bụng rất nghiêm trọng. Dịch Sùng Chiêu nhìn theo anh ta, quả nhiên thấy Lục Nguyệt ngã tại chỗ. Anh ra lệnh. Lập tức sai người đưa cô ấy đi. Rõ. Cố Vinh An hô lên. Những người còn lại theo tôi. Dịch Sùng Chiêu để lại 2 nam binh canh chừng cho Lục Nguyệt, chờ cứu viện đến. Một đám người theo anh tiến về phía trước. Lúc này, có Dịch Sùng Chiêu xuất hiện, tình thế bắt đầu nhanh chóng thay đổi. Vốn dĩ Mạc Thừa còn hoàn toàn có thể kéo đám người Từ Minh Thao đi loanh quanh. Nhưng bây giờ không dễ thế nữa. Trên đường Dịch Sùng Chiêu như nhìn thấy suy nghĩ của Mạc Thừa, thỉnh thoảng đột nhiên xuất hiện ở sau lưng hoặc là trước mặt bọn chúng, làm loạn kế hoạch của Mạc Thừa. Khi Mạc Thừa gặp Dịch Sùng Chiêu, trong mắt hắn có thêm chút nghiền ngẫm. Ha ha, hóa ra có cùng một cách với tôi. Dương Đông kích Tây, Mạc Thừa nhìn Dịch Sùng Chiêu ở khoảng cách rất xa, đột nhiên cảm thấy mắt nhìn của Nhiếp Nhiên không hề tệ. Người đàn ông này nghĩ rất giống hắn, xem ra cuộc chiến đấu này sẽ rất thú vị. Hắn đột nhiên đổi ý quyết định không dẫn bọn họ đi hóng gió nữa mà tấn công luôn. Vừa rồi ở bên kia, hai người chưa phân thắng bại, lần này xem ai sẽ thắng. Thấy Mạc Thừa dừng lại, gã béo khó hiểu hô lên. Lão đại! Hóng gió đủ rồi, nên gặp mặt nói chuyện thôi. Tên béo nghe mà vui vẻ. Thật ra thì lúc lão đại tới, bọn chúng đã muốn phản kích rồi. Dù sao vừa rồi, bị đám người quân khu 9 truy đuổi, thật sự quá ấm ức. Bây giờ có lão đại ở đây, thì sợ cái gì? Nhưng sau đó vì lão đại lên tiếng, nên hắn cũng chỉ có thể nghe lệnh. Bây giờ nghe lão đại nói, phải phản kích. Những người đó đều xắn tay áo lên, cầm súng xông tới. Dịch Sùng Chiêu bảo người quân khu 9 dừng theo, đồng thời chuẩn bị tác chiến. Mạc Thừa thấy anh phản ứng nhanh nhẹn, ý cười trên khóe miệng sâu thêm mấy phần. Dưới cơn mưa bom bão đạn này, hai người đều đứng tại chỗ không nhúc nhích. Chỉ có thuộc hạ của mình là lao như thủy triều ra ngoài. Bên tai là tiếng súng không ngừng vang lên. Hai người đàn ông này, một người lạnh lùng điềm tĩnh, một người điên cuồng tùy ý. Khí thế phát ra khắp người mãnh liệt, khiến người ta không thể khinh thường. Đó là sát ý với đối phương. Hai người nhìn chằm chằm đối phương, sau khi dừng lại 5 giây thì gần như đồng thời ra tay. Rõ ràng là lần đầu tiên va chạm nhưng lại hiểu ngầm như bạn lâu năm không gặp. Hai người nghiêng đầu, đạn lao qua tay khiến người bên cạnh nhìn mà cảm thấy kinh hãi. Trong tình cảnh kịch liệt này, đáy mắt cả hai người đàn ông đều sinh ra sát ý. Đoàng đoàng, cả hai đều đi về phía đối phương. Khí thế của hai người quá mạnh mẽ, người xung quanh không nhúng tay vào được, cũng không dám nhúng tay. Trong nháy mắt, cả hai giống như bị tách riêng ra. Đạn lao đi, anh tới, tôi lui, điểm nào cũng nhắm vào chỗ hiểm, nhưng cuối cùng đều bị đối phương hóa giải. Nhưng lâu dần, dù năng lực của Mạc Thừa không phân cao thấp với Dịch Sùng Chiêu, nhưng thuộc hạ của hắn lại yếu thế. Dù người của Mạc Thừa quanh năm chém giết ở địa bàn này, nhưng quân khu 9 lại trải qua huấn luyện đặc biệt. Hơn nữa, có Dịch Sùng Chiêu lãnh đạo, vốn ở thế yếu dần dần vãn hồi lại, thậm chí bây giờ còn mơ hồ, có khuynh hướng áp đảo bọn chúng. Lão đại! Gã béo thấy các anh em đều sắp không chịu nổi nữa, cuối cùng phải nhắc nhở. Mạc Thừa hoàn hồn, nụ cười trên khóe miệng hắn đã biến mất, vẻ mặt đầy u ám. Người đàn ông này không thể khinh thường. Mặc dù thế thì hắn cũng không thể bị coi thường được. Mạc Thừa vung tay lên, tất cả mọi người lập tức biến mất giữa rừng cây. Hắn quen thuộc nơi này như vườn hoa nhà mình. Hắn tự tin lúc nào cũng có thể hành chết đám binh lính quân khu 9 này. Quả nhiên kế hoạch du kích của Mạc Thừa khiến các binh lính quân khu 9 đều ngẩn ra. Đêm vừa tối vừa mưa, họ không phân biệt được tiếng đạn bay ra được. Huống hồ còn không phải chỉ là một khẩu súng. Tình cảnh của bọn họ bây giờ giống như tấm bia, đứng đó đợi bị bắn. Ánh mắt Dịch Sùng Chiêu lạnh lùng. Mạc lão đại đúng là khác người y như trong tưởng tượng của anh. Hắn biết mình không thể phản kích trực tiếp nên dứt khoát phân tán người mình ra. Mặc dù có thể sẽ bị hạ từng tên một, nhưng hắn lại khôn ngoan lợi dụng bóng đêm và cơn mưa lớn này để che chắn, thành công tránh được hỏa lực của quân khu 9. Không chỉ như vậy, còn đưa quân khu 9 vào tình cảnh nguy hiểm. Chỉ trong nháy mắt, thật sự là chiếm hết thiên thời địa lợi. Đội trưởng Dịch, chúng ta có cần đuổi theo không? Lý Vọng thấy những tên kia chạy đi, lại thấy mãi mà Dịch Sùng Chiêu không nói gì thì vội hỏi. Đuổi theo? Tình hình này căn bản không có cách nào đuổi theo cả. Anh có thể lợi dụng bản đồ trong trí nhớ chặn đường Mạc Thừa, nhưng không thể quen thuộc như hắn. Tất cả mọi người nhanh chóng tìm chỗ ẩn nấp. Dịch Sùng Chiêu nói, bọn họ không thể đuổi theo, nhưng cũng không thể đứng ở chỗ này làm bia bắn. Lý Vọng hiểu ngay, dẫn những người đó vội vàng tìm chỗ nấp. Bọn họ hành động vô cùng nhanh, người của Mạc Thừa còn chưa kịp bắn thì họ đã tản ra hết rồi. Nhưng bọn họ ẩn nấp mãi thế này cũng không phải là cách. Lúc Lý Vọng định lên tiếng thì nghe thấy Dịch Sùng Chiêu nói vào tai nghe. Đội C, báo cáo vị trí hiện tại. Tiếng dòng điện rè rè vang lên, giọng Vu Thời Trinh truyền đến. Báo cáo, tôi đang ở hướng đông nam số 8. Dịch Sùng Chiêu dựa vào trí nhớ biết ngay chỗ của anh ta, ra lệnh. Lập tức đến hướng tây nam số 5, có thể mục tiêu sẽ qua đó, mọi người tiến hành chặn đánh. Rõ. Tất cả mọi người kéo giãn vòng vây hướng đông bắc, sau đó tiến về hướng tây nam. Dịch Sùng Chiêu vừa dứt lời, mọi người đã hiểu. Rõ ràng, anh định bao vây Mạc Thừa. Mọi người nhanh chóng kéo giãn khoảng cách, hướng về phía tây nam, giống như đang bắt cá. Thời gian chậm rãi trôi qua, cuối cùng ở phía xa vang lên một tiếng súng. Dịch Sùng Chiêu biết ngay phương hướng của bọn chúng. Bọn chúng ở phía tây. Phía tây? Anh cau mày. Anh nhớ rất rõ bản đồ của khu vực này. Mạc Thừa phải rút lui theo hướng tây nam mới có thể chạy trốn. Nhưng tiếng súng kia lại truyền tới từ phía tây. Chứng minh hắn chưa bao giờ muốn rút lui. Vậy hắn muốn làm gì? Mạc Thừa nổi tiếng là không làm theo quy tắc. Làm việc vô cùng quái đản. Dùng suy nghĩ của người bình thường không thể theo kịp hắn. Có lẽ Nhiếp Nhiên có thể biết một chút. Dù sao, cô cũng ở cạnh Mạc Thừa một khoảng thời gian. Hơn nữa tác phong của Mạc Thừa không khác cô lắm. Đợi đã. Làm việc không khác Nhiếp Nhiên. Nếu như là Nhiếp Nhiên, cô sẽ làm gì? Cô giỏi tấn công. Từ trước đến giờ chỉ tấn công không phòng thủ. Thích thắng lợi trong nguy hiểm. Dịch Sùng Chiêu cẩn thận suy nghĩ, đột nhiên hiểu ra. Bây giờ anh đang ở hướng đông bắc, Mạc Thừa ở hướng tây nam. Nếu như hắn không rút lui mà đi vòng qua hướng tây nam, thế thì người quân khu 9 sẽ thành cá trong chậu. Như vậy cũng có thể giải thích được tại sao phía tây sẽ có tiếng súng. Nhất là người của Vu Thời Trinh đang xung đột chính diện với người của Mạc Thừa. Dịch Sùng Chiêu không do dự nữa, từ bỏ, tiến về phía trước mà nhanh chóng đến hướng tây. Quả nhiên Dịch Sùng Chiêu vừa đến, đã thấy người của Mạc Thừa đang chiến đấu kịch liệt với đám người Vu Thời Trinh. Dịch Sùng Chiêu nhanh chóng tham gia. Mạc Thừa bị bao vây tấn công từ hai hướng. Cho dù có quen thuộc tình hình thế nào, chiếm thiên thời địa lợi thế nào cũng không địch lại được nhiều người quân khu 9 như vậy. Lão đại, chúng ta không chịu nổi rồi. Bọn chúng có quá nhiều người. Cứ tiếp tục giằng co, chúng ta sẽ xong đời. Gã béo nói. Mạc Thừa nhìn tình hình chiến đấu trước mắt, biết không thể chống đỡ nữa. Cuối cùng hắn nói. Rút lui. Hắn làm việc quả quyết lại ác độc, mà các anh em cũng nguyện ý liều mạng vì hắn. Cho nên hắn để lại hơn 10 người chặn hậu, dẫn 10 người còn lại nhanh chóng rút lui theo hướng tây nam. Trước khi đi, hắn nghĩ tới việc tổn thất nhiều anh em, lại phải rút lui nên không cam lòng. Hắn nhân lúc Dịch Sùng Chiêu bận chiến đấu với anh em của mình, giơ tay lên bắn. Viên đạn kia lao thẳng đến trước người Dịch Sùng Chiêu. Anh đang bị hai tên quần lấy không thể tránh né, bị bắn trúng vai. Anh lui về phía sau hai bước. Mạc Thừa thấy anh lảo đảo, cười hống hách. Khi đó hắn cũng bị đội trưởng Dịch này bắn vào vai. Từ trước đến giờ, hắn có thù tất báo. Một phát súng đổi một phát súng. Bây giờ coi như hết nợ. Hắn giơ hai ngón tay lên chào Dịch Sùng Chiêu ở phía xa, rồi dẫn nhóm người kia nhanh chóng rút lui. Những người bên cạnh phát hiện Dịch Sùng Chiêu bị thương, vội vàng giơ tay lên bắn về phía đối phương ba phát, sau đó thoát thân chạy tới chỗ anh. Đội trưởng Dịch, anh có sao không? Tôi không sao. Dịch Sùng Chiêu nhìn về phía Mạc Thừa chạy trốn, vẻ mặt dần dần trở nên lạnh lùng. Mạc Thừa vẫn không biết mình bị thương hại. Hắn đang suy nghĩ tiếp theo phải đối phó với hai bên thế nào. Nhưng dù nghĩ thế nào hắn cũng cảm thấy nếu còn đối đầu với đội trưởng Dịch thì sẽ tốn quá nhiều thời gian. Hơn nữa hắn rất rõ năng lực những thuộc hạ của mình. Trong thời gian ngắn lợi dụng địa hình còn có khả năng thắng. Nhưng dần dà khả năng này sẽ càng ngày càng thấp. Hơn nữa trời cũng sắp sáng rồi. Những thứ có lợi với bọn chúng đang dần dần biến mất. Vì thế bây giờ bọn chúng không cần thiết phải ở lại đấu với quân khu 9. Mạc Thừa nhìn sắc trời u ám phía xa, vẻ mặt cũng trở nên nặng nề. Chắc chắn, phía sau chỉ có 7-8 người nước ép à? Tên đàn em gật đầu, khẳng định. Chắc chắn. Mạc Thừa khẽ cong khóe miệng lên. Nếu thật sự chỉ có 7-8 người, thì đã nói rõ thái độ của nước ép. Có lẽ có thể thử một chút. Đã ra khỏi hẻm núi rồi à? Im lặng mấy giây, hắn lại hỏi. Tên kia cũng thành thật trả lời. Vâng, ra rồi. Ánh mắt Mạc Thừa lại lóe lên tia tàn bạo. Vậy thì rút lui đi. Rút lui? Mọi người nghe mà cuống lên. Không phải chứ lão đại, chúng ta có nhiều người mà phải rút lui sao? Hay là gọi một nhóm người đến đây đi? Đúng vậy lão đại. Chúng ta đông thế này còn chưa thua đã rút lui. Đây không phải là cách làm của chúng ta. Thật ra nguyên nhân lớn nhất bọn chúng không muốn rút lui là khó khăn lắm lão đại mới ngồi vững vị trí này. Đạp hai tên Chỉ Tranh Bắc và Dư Xuyên xuống, còn chưa kịp hưởng lạc mấy ngày mà giờ lại phải rút lui. Thật sự khiến người ta không cam lòng. Mạc Thừa lại mất kiên nhẫn quát. Bảo chúng mày rút lui thì rút lui, nói lắm thế làm gì? Tất cả rụt đầu không dám nói nữa. Lúc này vẻ mặt Mạc Thừa mới thoáng dịu đi. Truyền tin tức ra ngoài, cứ nói tao không địch lại binh lính quân khu 9, định rút lui. Gã béo cuống lên. Hả? Vậy thì không phải chúng ta sẽ giống Chỉ Tranh Bắc trước kia à? Ngộ nhớ đám người kia đến xử chúng ta thì sao? Riêng quân khu 9 bọn chúng còn có lòng tin đối phó được, nhưng cả mấy nhóm người biên giới cùng tới thì chúng sẽ không địch nổi mất. Đám người kia vì đường sống nên ngoài mặt không thể không phục nhưng vẫn âm thầm hành động, chờ cơ hội lật đổ. Giờ truyền tin ra, chỉ sợ chúng còn chưa rút lui thì đã bị đám đó chiếm lấy rồi. Vậy không phải là đào nghĩa địa cho mình à? Rốt cuộc lão đại đang nghĩ gì thế? Cuống cái gì? Tao còn chưa nói xong mà. Gã béo lập tức ngậm miệng. Đến khi hắn không dám tiếp tục lên tiếng nữa, Mạc Thừa mới nói. Thuận tiện, truyền tin ra là chỗ tao có một lượng vũ khí đạn dược vô cùng lớn. Có được lô hàng này thì đủ để uy hiếp toàn bộ biên giới. Cho nên người quân khu 9 tới vì lô hàng này. Nói lấp lửng thôi, biết chưa? Đám đàn em nghe xong mắt sáng lên. Đây đâu phải là rút lui, rõ ràng là đang làm loạn cả biên giới. Truyền tin này ra chỉ sợ những tên đó sẽ dốc toàn lực muốn cướp hàng trước quân khu 9. Đến lúc đó hai bên nhất định sẽ đối đầu với nhau. Đám người này đã tiêu hao gần hết vũ khí đạn dược trong trận chiến với Chỉ Tranh Bắc rồi. Lúc này nghe thấy có hàng, thế nào cũng dốc hết toàn lực. Ha ha, lão đại thật anh minh. Hiểu rồi. Tên kia đi liên lạc ngay. Gã mèo nói. Lão đại, anh định tạo cơn bạo động ở biên giới à? Thật lợi hại. Nói xong hắn giơ ngón tay cái lên. Vậy chúng ta ngồi chờ bọn chúng đánh nhau, anh chết tôi sống, quay lại là được rồi. Đúng đúng đúng, xem bọn chúng đánh, chúng ta ngồi chờ. Mạc Thừa cười xấu xa. Vừa nãy không phải còn không muốn rút lui à? Gã béo cười he he gãi đầu, nói. Bọn em đâu có thông minh như lão đại, cho nên phải đi theo lão đại mới có thịt ăn. Lão đại anh minh. Không sai, lão đại quá anh minh. Mạc Thừa cười mắng bọn chúng một câu mới lên tiếng. Được rồi, mau đi thôi. Đám người kia vội sửa sang lại đồ đạc, theo Mạc Thừa rời đi. Một khi tin tức này truyền ra ngoài, những tổ chức ở biên giới bị Mạc Thừa chèn ép sẽ sôi sục. Khoảng thời gian này bọn chúng bị Mạc Thừa chèn ép quá khắc nghiệt nên đều đang âm thầm chờ đợi. Cuối cùng, bọn chúng lại đợi được thật. Bây giờ Mạc Thừa bị quân khu 9 tấn công, còn định rút lui. Vậy cũng đồng nghĩa với việc biên giới sáo bài lại từ đầu. Đây chính là thời cơ tốt nhất để các thế lực vùng dậy. Hơn nữa điểm quan trọng nhất là vũ khí đạn dược. Đầu tiên bọn chúng còn thấy lạ, sao tự dưng quân khu 9 lại dùng hỏa lực lớn như vậy để chèn ép biên giới. Ban đầu là Dư Xuyên, sau đó là Chỉ Tranh Bắc, cuối cùng lại là Mạc Thừa. Bây giờ mới biết hóa ra là có một lô vũ khí đạn dược lớn đủ để uy hiếp đến biên giới. Chắc ban đầu, lô vũ khí đạn dược đó ở trên tay Dư Xuyên bị Chỉ Tranh Bắc và Mạc Thừa cướp đoạt, cho nên cuối cùng mới tiến hành bao vây tiễu trừ hai người bạn họ. Nếu không tại sao lại đột nhiên muốn động đến cả ba người? Những người này càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này vô cùng lớn. Hơn nữa khoảng thời gian này, bởi vì biên giới hỗn loạn, địa bàn bị cướp đoạt nên thiếu không ít súng đạn. Vì thế những tên này đều muốn nhân lúc loạn lạc chia một miếng bánh. Cho dù không cướp được địa bàn nhưng có thể lấy được lô vũ khí đạn dược này cũng là một chuyện tốt. Ở nơi này không có súng đạn thì chỉ có thể ngồi chờ bị người nuốt lấy thôi. Chỉ ba tiếng ngắn ngủi, những người ở biên giới đã bắt đầu sục dịch, ngóc đầu dậy. Lúc tất cả đều nhắm vào lô hàng Mạc Thừa nói, hắn đã dẫn đám thuộc hạ rút lui về biên giới nước ép. Ngay từ đầu, hắn đã biết thân phận của Nhiếp Nhiên nên đã để lại đường lui cho mình. Vì vậy lúc rút lui cũng rất nhanh. Nếu như không phải lúc rút lui, nhất định phải đi qua hẻm núi kia. Chắc chắn lúc này chúng đã an toàn rời đi rồi. Nhưng đây lại là con đường duy nhất, cho nên hắn mới cảm thấy có thể sẽ gặp lại cô một lần nữa. Nghĩ tới đây, vẻ mặt Mạc Thừa thoáng tự giễu. Thật ra thì hắn không chuẩn bị cho mình con đường rút lui khác là vì muốn gặp lại cô một lần nữa. Hắn luôn có dự cảm rằng cô sẽ ở đó. Không phải tên đàn em kia nói càng đi vào trong càng quen thuộc sao? Có thể quen thuộc như vậy, chắc là cô rồi. Cho nên nếu hắn tìm một chỗ chạy trốn kín quá, thì bọn họ sẽ bỏ lỡ nhau. Một khi bỏ lỡ, có thể cả đời sẽ không còn gặp lại nhau nữa. Cả đời. Một từ thôi nhưng lại mang ý nghĩa mãi mãi. Lúc hắn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, thì gã béo đang lái xe, nhận được tin tức mới nhất, phá lên cười. Lão đại, anh đoán không sai, quả nhiên những kẻ đó không nhịn được rồi. Hai gã phía sau cũng cười lớn. Ha ha, có kịch hay để xem rồi. Lần này để xem, quân khu 9 định giải quyết chuyện này thế nào. Gã béo vừa lái xe vừa cười lạnh. Giải quyết, tao thấy đau đầu thì đúng hơn. Có câu, Diêm Vương dễ đánh, tiểu quỷ khó xây. Hơn nữa bây giờ đâu phải là một tên tiểu quỷ, là một đám. Tao thấy bọn chúng thua lão đại chúng ta rồi. Cứ nghĩ đến, đám người vì chỗ vũ khí đạn dược vốn không tồn tại mà liều mạng với người quân khu 9, là gã lại muốn cười. Sao lão đại của bọn chúng có thể thông minh như vậy? Quả nhiên, lão đại của bọn chúng là giỏi nhất. Gã béo ti tiện hỏi. Lão đại, lần này người quân khu 9 dọn dẹp hết chướng ngại vật cho chúng ta rồi. Lần sau, có phải chúng ta nên tặng bọn chúng một phần quà lớn, coi như biểu đạt tâm ý không? Ha ha, cái thằng này, tao phát hiện mày bây giờ càng ngày càng đê tiện. Gã phía sau mắng. Gã béo quay lại, nhìn vô cùng gợi đòn. Mày mới đê tiện đấy, tao đây là thật lòng thật dạ. Cút! Đám người này càng nói càng hăng, bầu không khí cực kỳ vui vẻ. Mạc Thừa nghe chúng nói chuyện, hắn cười sâu xa. Hắn nhìn bầu trời tối om ngoài xe. Đúng vậy, hắn cũng rất muốn biết đội trưởng Dịch sẽ đối phó với những tên tiểu quỷ khó xây này ra sao. Thật là mong đợi. Xe xé màn mưa lao đến hẻm núi kia. Xe lao nhanh trên đường, sau nửa tiếng đã nghe thấy tiếng súng kịch liệt. Mạc Thừa nhướng mày. Tốc độ của đám người này nhanh thật, đã xuyên qua hẻm núi tới khu vực này rồi. Cứ tiếp tục, đánh tới cửa nhà, cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Tốc độ này khiến cảm giác mong đợi mơ hồ trong lòng hắn càng thêm mãnh liệt. Có lẽ cô ở đó thật. Xe lao về phía tiếng súng dày đặc nhất. Chỉ một lúc sau, Mạc Thừa thấy đám đàn em của mình đang ác chiến ở phía trước. Có vẻ như mười mấy tên đều bị áp chế. Hỏa lực của đối phương rất mạnh. Người đang bắn nhau thấy xe của Mạc Thừa thì mắt sáng lên. Lão đại! Sau đó chạy về phía bọn chúng. Mạc Thừa nhàn nhã nhìn thuộc hạ chạy từ xa đến, nói. Xem ra có 7-8 người mà chúng mày cũng không làm được gì. Tên thuộc hạ bị lão đại nói quá mất mặt. Lão đại, em xin lỗi, những tên này thật sự quá mạnh. Hơn nữa, hình như còn rất quen thuộc địa hình. Bọn em cũng hết cách rồi, chúng ta thật sự không có ưu thế. Ưu thế lớn nhất của đám người này chính là địa hình và số người. Bây giờ ưu thế địa hình bị phá, chúng chỉ có thể dùng số người để đấu. Vốn dĩ có hơn 20 người, vậy mà lại bị đối phương giết hết một nửa. Đặc biệt là sau đó đám người kia lại còn chơi trò dương đông kích tây, khiến chúng hoàn toàn bị coi là bia bắn. Lúc này gã béo nói, 7-8 người mà chúng mày còn không có ưu thế, chúng mày là phế vật à? Tên thuộc hạ không phục. Mày ngon thì mày thử xem, nếu mày có thể đánh lại bọn chúng, tao sẽ gọi mày là ông nội. Gã béo hùng hổ. Được, cháu trai, cứ đợi đấy cho ông, đến lúc đó đừng có giả vờ quên. Nói xong hắn xuống xe, dẫn một đám người cầm súng chạy về phía kia. Tên kia thấy hắn bừng bừng khí thế thì hừ lạnh. Hắn không tin tên béo có thể đánh lại 7-8 người đó, bởi vì hắn quá rõ những người kia mạnh thế nào. Mấy người anh em của mình đều chết trong tay bọn họ, hơn nữa thỉnh thoảng còn chơi trò xuất quỷ nhập thần, làm hắn bị xoay vòng vòng. Các binh lính nước ép thấy đám thuộc hạ của Mạc Thừa lại đến, vẻ mặt đều thoáng nặng nề. Hình như bọn chúng có thêm không ít tiếp viện. A Hiển nghiêm túc nói. Mấy người bọn họ đánh tới đây, thật ra có 3-4 người đã không chịu nổi rồi. Cho dù bị đạn bắn vào người, nhưng chỉ cần chưa ngã xuống thì vẫn cắn răng chịu đựng, xông về phía trước, không có ai kêu khổ kêu mệt. Nhiên Nhiên biết bọn họ không muốn yếu thế ở trước mặt mình, vì dù sao bọn họ cũng đại diện cho hình tượng và thái độ của quân nhân nước ép. Bọn họ không thể, cũng không muốn để cho người khác xem thường đất nước mình. Không phải tiếp viện, là mục tiêu, bọn chúng tới rồi. Lúc này Nhiếp Nhiên đi tới bên cạnh anh ta, nhìn bóng dáng màu đen mơ hồ phía xa. Vẻ mặt An Lực hơi thay đổi. Cô nói là... Bảo tư lệnh của các anh cho trực thăng cất cánh đi. Nhiếp Nhiên ném lại câu này rồi tiếp tục đi về phía trước. Mặc dù vẻ mặt cô bình tĩnh nhưng ai cũng nghe ra sự nặng nề. Bầu không khí càng thêm áp lực. An Lực sững sờ. Anh ta không ngờ người quân khu 9 để cho mục tiêu rút lui thành công thật. Rõ ràng khi đó đã nói tiến triển rất thuận lợi mà. Tại sao bây giờ lại biến thành thế này? Anh ta nhìn Nhiếp Nhiên, trong lòng thầm vui mừng. May mà lúc ấy Nhiếp Nhiên kiên trì. Không họ cùng lắm cũng chỉ chống chọi được một tiếng là sẽ bị giết hết. Bởi vì người của đối phương tới không ngừng, bọn họ chỉ có 10 người, thật sự không chịu được. Mau lên! Nhiếp Nhiên nhắc nhở. An Lực hoàn hồn lại, vội đi liên lạc với cấp trên. Nhiếp Nhiên nhân lúc mọi người đang ác chiến với đối phương, đứng ở góc tối phía xa nhìn. Chắc hẳn Mạc Thừa sẽ ở trong đám người đó. Thật không ngờ, nhanh vậy bọn họ đã sắp gặp lại rồi. Mặc dù lúc biết mình phải tập kích, cô đã chuẩn bị tốt. Bởi vì nơi này là đường, buộc phải đi qua khi rút lui. Chỉ cần Mạc Thừa rút lui, bọn họ tất sẽ gặp nhau. Bây giờ hai người sắp mặt đối mặt, cô lại khẽ thở dài một tiếng. Đúng như cô nói đêm hôm đó, thật đáng tiếc. Đáng tiếc bọn họ là kẻ địch. Hít sâu một hơi, cô chôn vùi cảm xúc này xuống nơi sâu nhất, giơ súng lên, bắn về phía một bóng đen đằng xa. Hai đội ngũ gặp nhau ở ngay đường núi. Nhiên Nhiên vừa nhìn thấy người dẫn đầu bên kia là tên béo liền đưa ra phán đoán. Tên này không làm được trò trống gì cả. Chơi về hắn một lúc, đến khi hắn không chịu được thì bắt hắn lại. Nhiên Nhiên nói với A Lực. Cô rất rõ tên béo là trợ thủ đắc lực của Mạc Thừa. Dù có địa vị nhưng hắn lại không phải là người thông minh. Chỉ vì hắn can đảm, dám điều, không sợ chết, hơn nữa đầu óc đơn giản. Mạc Thừa rất thích để người như vậy bên cạnh, sẽ yên tâm hơn. A Lực dẫn mấy người kia đánh du kích với tên béo. Bọn họ đã hết đạn rồi. Những thứ trong tay bây giờ đều là cướp được trên đường, cho nên tiết kiệm bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nhất định phải đợi đến khi người quân khu 9 tới. Bọn họ mới coi là hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không, hoặc là toàn quân chết hết, hoặc là tình hình không ổn phải rút lui ngay. Nhưng bọn họ cảm thấy tỷ lệ rút lui không cao. Nhất là sau khi nghe thấy những lời Nhiếp Nhiên nói với cấp trên, họ cảm thấy càng không thể lùi bước. Ngộ nhỡ để bọn chúng tiến vào nước mình, vậy thì đến lúc đó sẽ là chuyện của nước mình. Vốn dĩ nội chiến đã đủ khiến đất nước họ yếu ớt lắm rồi. Nếu như còn xảy ra chiến tranh, vậy đất nước sẽ giống như một chiếc thuyền lá bấp bênh, lúc nào cũng có thể bị lật. Cho nên bọn họ tuyệt đối không thể rút lui khỏi nơi này. Dưới cơn mưa lớn, hai bên chơi trò anh đuổi tôi chạy. Đám người An Lực vốn đã tiêu hao hết đạn, lúc này chỉ có thể dẫn bọn chúng đi khắp núi. Một lúc sau, tên béo phát hiện ra bọn họ đang trêu chọc mình. Mẹ kiếp, dám chơi ông đây, bắn cho tao. Một tiếng súng vang lên đúng như mong muốn của Nhiếp Nhiên. Cô biết hắn không chịu được nữa. Tiếng súng không ngừng vang lên sau lưng. Nhiếp Nhiên nhìn sắc trời, bắt đầu sáng dần, nghiến răng tiếp tục lao về phía trước. Bọn họ nhất định phải chống đỡ một lúc nữa. Nhất định phải chống đỡ. Ít nhất, nhóm người tên béo dẫn theo này nhất định phải chết. Nếu không bọn họ sẽ không có phần thắng. Phía sau là tiếng súng dày đặc. Bọn họ qua lại nhanh chóng giữa núi rừng. Nhiếp Nhiên nhìn con đường gập ghềnh phía trước. Biết lúc này, bọn họ đã tiến vào chỗ sâu. Chia ra hành động, nhưng đừng đi vào sâu quá, nếu không sẽ mất tín hiệu. Vì có thể dùng mức tiêu hao đạn nhỏ nhất để giải quyết toàn bộ đám người này, nên cô quyết định mạo hiểm một lần, dẫn bọn chúng đi vào sâu, sau đó vần bọn chúng đến choáng váng. An Lực hiểu suy nghĩ trong lòng cô, gật đầu. Được. Hai đội chia ra hành động. Ha ha, chỉ có mấy người còn dám tách ra hành động. Đúng là đâm đầu vào chỗ chết. Đuổi theo cho tao. Gã béo cũng chia thành hai đội đuổi theo. Tiếng súng không ngừng vang lên trong rừng, làm cho đám chim trên cây bay tán loạn lên trời cao. Nhiệm Nhiên mải miết chạy về phía trước. Đoàng đoàng, hai phát đạn lao từ phía sau đến. Nhiệm Nhiên vội vàng tránh đi, nhưng tránh được một viên, không tránh được viên thứ hai. Trong nháy mắt, bắp chân bị đạn sượt qua khiến cô mất thăng bằng, ngã nhào. Nhiệm Nhiên! A Hiển chạy trên cùng, thấy thế vội quay lại cứu cô. Tiếng hô này quá vang dội, khiến tên béo khựng lại. Nhiệm Nhiên! Hắn không nghe nhầm chứ. Lúc này trời đã sáng lên, mặc dù trời vẫn mưa to như chút nước, nhưng đã có ánh sáng nhàn nhạt. Gã béo nhìn kỹ người dưới đất, mặc dù trên mặt dính bẩn, nhưng gương mặt đó vẫn rõ ràng như cũ. Đây không phải là Nhiếp Nhiên sao? Nhiếp Nhiên, sao lại là cô? Gã béo nhớ đến ơn cứu mạng lần đó nên không lập tức nổ súng, mà nhìn cô với vẻ không tin nổi. Không, không đúng. Tại sao cô lại ở đây? Nhiệm Nhiên nhân lúc hắn chưa nổ súng mà bỏ dậy. Cho dù ở trong hoàn cảnh xấu, nhưng cô vẫn bình tĩnh, cười khẽ hỏi ngược lại. Thật là lạ, tại sao tôi không thể ở đây? Không phải cô uống say sao? Ký ức của hắn vẫn dừng ở lúc đám người kia nói chuyện. Nhiệm Nhiên nhướng mày. Mạc Thừa nói với bọn chúng như vậy à? Cô nghĩ lại rồi bèn gật đầu. Ừ, bây giờ tôi tỉnh rồi. Gã béo cau mày lại, cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Dừng lại mấy giây, khi nhìn đến quần áo của cô, cuối cùng hắn cũng phát hiện ra. Cô lừa tôi, cô mặc quần áo huấn luyện của quân khu 9. Nhiệm Nhiên cúi đầu, nhìn quần áo của mình. Quần áo đã lăn dưới bùn đất, mà cái tên mắt hạt đậu này vẫn nhìn ra được. Đúng là lợi hại. Nhiệm Nhiên cố nhịn cơn đau ở chân, thản nhiên trả lời. Đúng vậy, có vấn đề gì à? Không phải cô rời quân khu 9 rồi à? Hắn cảm thấy mình hơi choáng váng. Rõ ràng mấy ngày trước Nhiệm Nhiên còn cùng bọn chúng đánh quân khu 9. Sao mới một đêm ngắn ngủi, không gặp cô đã mặc quần áo quân khu 9 đứng ở trước mặt mình rồi? Đầu óc gã béo đơn giản, vì vậy suy nghĩ mấy giây mới hoàn hồn lại. Hắn cực kỳ tức giận nhìn cô, nói. Cô lừa chúng tôi. Cô không hề rời quân khu 9. Cô là gián điệp. Cô là gián điệp quân khu 9 phái tới. Đây là vở kịch quân khu 9 và Nhiếp Nhiên cùng diễn. Đáng chết, bọn chúng thế mà lại bị lừa. Đúng vậy, tôi là gián điệp thì sao? Nhiệm Nhiên cười khiêu khích. Nụ cười trướng mắt mà đắc ý kia khiến lửa giận xông lên tận óc tên béo. Thì sao? Mẹ nó! Mày lại còn dám nói thì sao? Uổng công lão đại của chúng tao bảo vệ mày như vậy, thế mà mày lại lừa chúng tao? Nhiệm Nhiên xì một tiếng. Đừng nghĩ chỉ số thông minh của lão đại anh giống anh, tôi đâu có lừa được anh ta. Ngay từ đầu, Mạc Thừa đã không hoàn toàn tin tưởng cô. Sau đó, đừng nói lừa. Ít nhất, chỉ có thể nói là hai bên đều đang diễn kịch, xem ai diễn giỏi hơn mà thôi. Nhưng gã béo không hiểu, hắn chỉ cảm thấy Nhiệm Nhiên chắc chắn là có hàm ý. Hơn nữa, còn không phải ý tốt. Mẹ kiếp, mày có ý gì? Nói rõ ra. Nhiệm Nhiên lạnh lùng trả lời. Ý trên mặt chữ. Gã béo thật sự không hiểu mấy thứ ẩn ý này. Hắn chỉ biết là Nhiệm Nhiên lừa tất cả mọi người. Mẹ nó, tao không quan tâm ý trên mặt chữ của mày là gì. Dù sao hôm nay cũng là ngày chết của mày. Tao nhất định phải bắn mày thành tổ ong vò vẽ. Gã béo nghiến răng nghiến lợi nói với đám thuộc hạ phía sau. Các anh em, giết nó cho tao. Trong nháy mắt, tiếng súng lại vang lên. A Hiển vội kéo Nhiệm Nhiên tránh ra sau cái cây bên cạnh. Cô có sao không? Ai Hiền hỏi. Tạm thời không chết được. Vừa rồi may mà được Ai Hiền kéo, nếu không cô cũng sẽ rất vất vả để tránh né. Chân cô... Yên tâm, sẽ không gây trở ngại cho các anh đâu. Tôi không nói vấn đề gây trở ngại. Nhưng hình như Nhiếp Nhiên không để ý đến chuyện này, chỉ nói. Ai Hiền, bây giờ hắn đã bị tôi chọc giận rồi, sẽ bám lấy tôi không buông. Anh lập tức dẫn người tới giúp cho A Lực rồi dẫn bọn A Lực vòng ra ngoài. Cần phải cắt đứt đường lui của bọn chúng. Cô thì sao? Ai Hiền cau mày lại. Nhiếp Nhiên nhìn đám gã béo đang áp tới gần. Tôi vẫn phải tiếp tục dẫn bọn chúng đi một vòng nữa. Cô thế này còn đi? Hay là để tôi dắt bọn chúng, cô đưa đám người A Lực ra ngoài? Anh không biết đường ở đây, đi sâu vào bên trong có thể sẽ không ra được. Ai Hiền nóng nảy. Nhưng cô thế này cũng chưa chắc sẽ ra ngoài được. Yên tâm đi, chỉ là chảy ra, không phải trúng đạn, sẽ không bị què đâu. Mẹ kiếp, đây là vấn đề què hay không à? Đây là vấn đề sẽ chết. Nhiên Nhiên cong khóe miệng lên. Anh có thiên phú về ngôn ngữ đấy. Vừa rồi gã bèo mắng cô có mấy câu mà anh bạn nước ngoài này đã học được ngay. Mau đi đi. Cô nói với Ai Hiền. Nhưng anh ta sống chết không đồng ý. Không được, vết thương trên người cô quá nhiều. Cứ thế cô sẽ không chịu nổi. Nhưng bây giờ hắn bám chặt lấy tôi. Anh ở lại đây có tác dụng gì à? Câu này của Nhiếp Nhiên đã chặn được họng Ai Hiền. Thấy anh ta ngây ra, Nhiếp Nhiên vội giục. Mau đi đi, đừng lãng phí thời gian nữa. Nếu không tất cả mọi người đều sẽ xong đời. Cô quá hiểu thực lực của bọn họ bây giờ. Liều mạng là không ăn thua, cho nên phải tập trung hỏa lực lên một người, cho những người khác một ít cơ hội nghỉ ngơi để bọn họ xông ra ngoài. Trận đánh này cuối cùng vẫn đi theo hướng xấu nhất trong tưởng tượng của cô. Chỉ hy vọng nước ép có thể nhanh chóng phái trực thăng tới. Như vậy cũng coi như không uổng phí sự khổ cực của cô. Anh mau đi đi. A Hiền bị cô đẩy ra mấy lần, đành nghĩ đến đại cuộc trước. Thế là anh ta nhét súng của mình vào tay Nhiếp Nhiên. Cô nhất định phải cẩn thận. Người quân khu 9 chắc chắn sẽ đến ngay thôi. Trực thăng bên chỗ chúng tôi cũng sắp đến rồi. Tôi tin sẽ nhanh chóng thay đổi tình thế. Được, tôi sẽ chú ý. Nói xong, Nhiếp Nhiên dục A Hiển mau rời đi. Cho đến khi bóng lưng anh ta biến mất, Nhiếp Nhiên nghỉ mấy giây mới nắm chặt khẩu súng xông ra ngoài. Cô nhất định phải phân tán sự chú ý của tên béo cho đám người A Hiền, tranh thủ thời gian rời đi. Trời sáng dần, Nhiếp Nhiên dẫn đám người kia tiến sâu vào trong rừng. Gã béo đang tràn ngập lửa giận, lập tức truyền tin cho Mạc Thừa. Nói với hắn, Nhiếp Nhiên là gián điệp, cô là kẻ lừa gạt, cô lừa tất cả mọi người. Càng truyền tin, hắn càng nổi giận. Hắn cảm thấy mình đã giận đến sắp nổ tung. Trong đầu trừ giết Nhiếp Nhiên ra thì không có bất cứ suy nghĩ gì hết. Vì thế dốc sức đuổi theo Nhiếp Nhiên. Hơn nữa không do dự bắn về phía cô. Cô biết mình không thể dừng lại. Nếu không sẽ là vĩnh viễn dừng lại. Chỉ một lát, bọn họ đã đi sâu vào trong. Nhiếp Nhiên nhìn hoàn cảnh xung quanh, biết đã ổn rồi. Tuy đám người này quen thuộc địa hình ở đây, nhưng đến đây rồi sẽ không ra ngoài được. Nhưng đồng thời, có thể... cô cũng không ra được. Lúc này cô đã không quan tâm được gì nữa. Có thể giải quyết bao nhiêu tên thì phải giải quyết bấy nhiêu. Dùng một mình cô, đổi những người này cũng coi là dùng tổn hại thấp nhất, thu về cao nhất. Với năng lực của đám người A Hiền và A Lực, cho dù không giải quyết hết cũng có thể đấu với Mạc Thừa đến lúc quân khu 9 tiếp viện. Mưa rơi càng lúc càng lớn, dường như muốn nhấn chìm cả trời đất. Vết thương trên chân cô càng lúc càng nghiêm trọng hơn, mà vết thương trên cánh tay vừa rồi bị A Hiển kéo cũng rách ra, bây giờ máu đang thấm ra ngoài. Nhiên Nhiên đột nhiên có cảm giác như trở lại kiếp trước. Khi ấy cô muốn chạy trốn rồi bị phát hiện, giam giữ, roi vọt, những ký ức đáng sợ kia làm sao cũng không quên được. Thật là một cơn ác mộng. Nhiên Nhiên hứng mưa lớn, trong con ngươi lóe lên ánh sáng lạnh lùng. Cô nhìn về bầu trời phía xa. Trời sắp sáng thật rồi. Nếu còn kéo dài, cô sẽ hoàn toàn không còn đường lui nữa. Nhiêm Nhiên không phản kích nữa, đi vào bụi cây dày đặc nhất. Cô dùng sức lực cuối cùng, muốn vạch ra cho mình một con đường sống. Bên tai là tiếng cây cối sột soạt, cùng với đủ tiếng súng. Sắc trời sáng dần. Những điều kiện vốn có lợi cho cô dần dần biến mất. May mà trời vẫn mưa, cũng coi là một điều kiện tốt. Tiếng mưa lớn che mất tiếng bước chân của cô. Mưa to như chút nước cũng xóa hết dấu chân. Với thân hình và tốc độ của cô, chỉ cần không để lại dấu vết, cắt đuôi những người đó chỉ là vấn đề thời gian. Huống hồ lâu thế rồi, bọn chúng cũng phát hiện mình đã lạc đường rồi chứ. Qua khoảng 10 phút nữa, quả nhiên trong đám người kia, có kẻ kịp thời kéo gã béo lao về phía trước lại. Anh béo, chúng ta không thể đuổi theo nữa. Vì nhiều lần để Nhiếp Nhiên chạy thoát, nên gã béo giận đến đỏ cả mắt. Bây giờ bị người kéo lại, còn nói thế làm hắn nổi điên. Câm mồm, con chó đó chơi tao, hôm nay tao phải giết nó. Gã kia sợ hãi nhưng vẫn trả lời. Nhưng anh béo, chúng ta đã không tìm được đường về nữa rồi. Mày nói cái gì? Gã béo giật mình, hoàn hồn lại. Hắn nhìn xung quanh phát hiện rừng cây rậm rạp, cùng với cây cối cao đến nỗi gần như muốn che kín bầu trời. Bọn chúng đuổi vào tận rừng sâu rồi à? Gã béo ở đây nhiều năm, rất quen thuộc đường đi ở đây. Nếu như có đường, hắn không biết thì đều là chỗ bọn chúng biết nguy hiểm nên chưa bao giờ bước vào. Hắn do dự. Nhưng con danh kia... Hắn nhìn người đã biến mất ở xa, lửa giận vẫn phừng phừng trong lòng. Những tên bên cạnh vội nói. Chúng ta còn không biết đường, vậy cô ta càng không thể tìm đường về. Hơn nữa với vết thương trên người cô ta, chắc chắn sẽ chết ở chỗ này. Gã béo híp mắt lại, nghiến răng oán hận. Mẹ nó không đích thân giết chết nó, đúng là không hả giận. Nhưng cuối cùng hắn vẫn vung tay lên, nói. Đi, trở về. Đám người này không dám dừng lại ở khu vực này trong thời tiết xấu lâu. Bọn chúng rất rõ có nhiều chỗ không thể tùy tiện vào bởi vì quá nguy hiểm. Đi vào rất có thể sẽ chết, cho nên mới quả quyết rút lui tìm đường trở về như vậy. Nhiêm Nhiên đang mải miết chạy, thấy tiếng súng biến mất. Biết đám người kia đã phát hiện ra rồi. Cô thở phào nhẹ nhõm, cũng dần bước chậm lại. Cuối cùng cũng cắt đuôi được bọn chúng. Dây thần kinh căng thẳng của cô giãn ra, lảo đảo ngã xuống đất. Thân thể này thật sự không thích hợp làm quân nhân. Cho dù huấn luyện bao lâu thì thể lực cũng chỉ ở mức bình thường. Bị thương thời gian dài lại còn chạy nhanh như vậy khiến cô không chịu nổi. Vừa ngã xuống đã hoàn toàn không có sức mà bò dậy. Cô chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong tai cùng với mùi máu tanh trong cổ họng khô khốc. Nước mưa đập vào mặt cô. Cô cũng không để ý, cứ nằm ra đó. Cho đến khi nhịp tim khôi phục lại quy luật, hơi thở cũng không còn gấp gáp nữa, cô mới cử động tay chân, khó khăn bò từ dưới đất dậy. Cô hoàn toàn lạ lẫm khu vực này, căn bản không biết mình đang ở đâu. Điều duy nhất có thể khẳng định là cô và đám người kia đều bị nhốt ở chỗ này, mất liên lạc với người bên ngoài rồi. Nhiêm Nhiên dùng tay phải xoa lên gương mặt lạnh như băng của mình, khó khăn bò dậy. Chuyện có thể làm cô đều đã làm rồi. Những thứ khác cũng chỉ có thể dựa vào đám người A Hiển và A Lực thôi. Chỉ hy vọng người quân khu 9 đến nhanh. Cô thất thểu đi về phía trước. Bây giờ cô không thể tìm đường, chỉ đành tìm một chỗ gần đây tránh mưa trước. Hạt mưa to như hạt đậu không ngừng đập lên người cô. Không biết đi bao lâu, cuối cùng đến khi mệt mỏi không chịu nổi, cô mới miễn cưỡng tìm được một hang núi nhỏ. Sở dĩ đó là miễn cưỡng, bởi vì cái hang này rất nông, chỉ sâu bằng chiều cao của ba người cộng lại. Dưới thời tiết này không tránh được bao nhiêu. Nhưng đối với Nhiếp Nhiên thì nó đã rất tốt rồi. Chỉ cần không phải ở dưới trời mưa là được. Nhiếp Nhiên tránh ở bên trong, cố gắng co người lại. Sau khoảng 3 tiếng, cô nghe thấy có tiếng đi bộ phía xa. Cô cảm nhận được nguy hiểm, cô lập tức mở mắt ra, nắm chặt súng trong tay. Chẳng lẽ bọn chúng trở lại rồi? Ánh mắt cô lóe lên sự phòng bị và lạnh lẽo. Lúc này đi ra ngoài, nhất định sẽ gặp phải người kia, cho nên cô ngồi im chờ đợi. Có thể tránh là tốt nhất, không thể tránh, vậy đành gắng gượng chống đỡ vậy. Nhiêm Nhiên lắng nghe động tĩnh bên ngoài, tiếng bước chân thưa thớt như vậy, chắc chỉ có hai người. Nếu chỉ là hai người, cũng coi là cô có phần thắng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Tiếng bước chân bên ngoài càng lúc càng gần. Nhiêm Nhiên đột nhiên nghe thấy tiếng một cô gái. Anh, cảm ơn anh đã cứu chúng em. Giọng nói non nớt thế này, chắc chỉ là 4-5 tuổi. Chẳng lẽ trong núi sâu này còn có người ở? Đối với Nhiếp Nhiên thì đây là một tin tức cực kỳ tốt. Lúc cô đang chuẩn bị đi ra ngoài hỏi, thì nghe thấy giọng người đàn ông còn lại vang lên. Không có gì. Giọng nói này làm Nhiếp Nhiên khựng lại. Không thể nào, làm sao có thể? Không phải anh ta ở trong đơn vị sao? Ngày hôm qua rõ ràng, bọn họ cùng nhau trở về. Làm sao lại nghe thấy tiếng anh ta ở chỗ này? Mặc dù cô không tin, nhưng vẫn nói cái tên đó ra. Dương Thụ. Giọng cô không lớn không nhỏ, khiến người đang đi bên ngoài đứng ngay lại. Nhiên Nhiên biết anh ta nghe thấy rồi. Dương Thụ. Cô lại gọi một tiếng, sau đó khó khăn muốn đứng dậy. Đáng tiếc, vết thương trên chân khiến cô hành động hơi chậm, nhưng người bên ngoài đã vội vàng lao vào. Quả nhiên, gương mặt đó là Dương Thụ. Vừa nhìn thấy Nhiếp Nhiên ướt đẫm ngồi ở đây, chân tay toàn máu, vẻ mặt vui mừng và kinh ngạc trên mặt anh ta biến mất, thay vào đó là kinh hãi. Cô... sao cô lại thành ra thế này? Anh ta vội vàng đi tới, đỡ Nhiếp Nhiên lên. Nhiếp Nhiên cau chặt mày lại. Lời này nên là tôi hỏi anh mới đúng. Rõ ràng người quân khu 9 đã chiến đấu rồi, sao anh ta lại xuất hiện ở khu vực này với dáng vẻ sạch sẽ? Hơn nữa còn có một cô bé đi cùng. Tôi... Dương Thụ ấp úng. Vẻ mặt Nhiếp Nhiên lạnh đi. Anh đừng nói với tôi, anh làm lính đào ngũ thật rồi nhé. Không phải. Dương Thụ vội phản bác. Thấy vẻ mặt anh ta nghiêm túc, Nhiếp Nhiên mới dịu đi. Vậy tại sao anh lại ở đây? Cô hỏi. Dương Thụ ấp úng. Tôi... tối hôm qua tôi không trở về đơn vị. Anh nói cái gì? Tôi không trở về. Dưới ánh mắt sắc bén của Nhiếp Nhiên, khí thế của Dương Thụ lại yếu đi. Ở trước mặt Nhiếp Nhiên anh ta luôn luôn như vậy. Chỉ cần cô biến sắc, anh ta sẽ luống cuống tay chân, không biết nên nói như thế nào, nên làm như thế nào. Nhất thời bầu không khí ngưng trệ lại. Cô bé sau lưng vội vàng đi vào, nói. Chị đừng trách anh. Anh rất lợi hại. Anh là ân nhân cứu mạng của em, còn đích thân đưa em về nhà. Cô gái kia vừa vào trong, Nhiêm Nhiên đã nhận ra ngay. Em là đứa bé bị gã béo bắt đi à? Dương Thụ nghe mà kinh ngạc. Cô nhớ nó sao? Khoảng thời gian đó cô không hề để ý đến những người này. Không ngờ, hóa ra cô đều nhớ cả. Nhìn bề ngoài thì cô chẳng quan tâm, thật ra là ngược lại. Dương Thụ thầm suy nghĩ. Anh cứu nó ra à? Dương Thụ gật đầu, tét miệng cười nói. Không chỉ nó, những người khác tôi cũng cứu ra hết. Tối hôm qua anh không về đơn vị mà quay lại cứu những đứa bé này à? Ừ, tôi xin lỗi. Tôi không nên làm như vậy. Tối hôm qua lúc nghe thấy Nhiếp Nhiên nói cô và đội trưởng Dịch yêu nhau, anh ta cảm thấy trước mắt mình tối đen lại. Sự tức giận đau khổ đó, cảm giác vô vọng đó khiến anh ta không có dũng khí bước vào cổng đơn vị. Anh ta không muốn đi vào. Sợ sau khi đi vào, mỗi ngày anh ta sẽ phải thấy Nhiếp Nhiên và đội trưởng Dịch ở bên nhau. Vào giây phút đó, anh ta thà làm lính đào ngũ còn hơn, cho nên anh ta chạy. Anh ta chạy ra ngoài không mục đích, đi trên đường núi đó rất lâu, cho đến khi trở lại chiếc xe bị Nhiếp Nhiên vứt ở bên đường. Nhìn chiếc xe kia, anh ta đột nhiên có cảm giác đồng bệnh tương liên. Anh ta ở bên cô nhiều năm, thậm chí vì cô mà thi vào quân khu 9. Kết quả còn không bằng một đội trưởng mới vào được mấy ngày. Có lẽ Nhiếp Nhiên thật sự không thích anh ta. Nếu không tại sao chưa bao giờ cho anh ta hy vọng chứ? Lúc đó anh ta càng nghĩ càng suy sụp. Cảm giác giống như bị cả thế giới vứt bỏ và chán ghét. Anh ta cảm thấy cho dù mình làm gì thì với Nhiếp Nhiên vẫn là sai. Thế thì sai đến cùng luôn đi. Vì vậy anh ta lái chiếc xe kia quay về chỗ của Mạc Thừa. Lúc anh ta đến nơi, Mạc Thừa đã dẫn người đi đánh nhau với quân khu 9. Cho nên lợi dụng sự quen thuộc với nơi này, anh ta lẻn vào vô cùng dễ dàng. Ai ngờ, vừa đi vào đã phát hiện chỉ còn mấy người sống. Những người còn lại đều chết hết rồi. Vậy là anh ta đưa mấy người này ra ngoài. Lén cứu người ra khỏi tay kẻ địch, hơn nữa còn chỉ có một mình. Đây là lần đầu tiên anh ta làm chuyện điên cuồng này, cho nên vô cùng căng thẳng. Nhưng Dương Thụ không hối hận, bởi vì anh ta đã nín nhịn rất lâu rồi. Anh ta rất muốn cứu những đứa bé vô tội này ra. Anh ta sợ những người đó sẽ phát hiện ra, thậm chí trên đường còn lái xe với tốc độ cao nhất. Mấy người kia đều ở trong vùng núi sâu này. Đường xa, xe hết xăng, Dương Thụ đánh đích thân, đưa mấy người bọn họ vào. Không ngờ đến lúc chuẩn bị đi ra ngoài, lại gặp Nhiếp Nhiên bị thương nặng. Thấy ánh mắt lạnh lùng của Nhiếp Nhiên, Dương Thụ chột dạ, cảm thấy lần này nhất định sẽ bị Nhiếp Nhiên mắng cho một trận. Nhưng ai ngờ Nhiếp Nhiên lại nói: "Không đâu, anh không sai." Dương Thụ sững sờ hỏi: "Có thật không?" Đây là lần đầu tiên anh ta nghe thấy Nhiếp Nhiên nói mình không làm sai. Anh ta vô cùng vui mừng. Nhiếp Nhiên gật đầu: "Thật, anh làm rất đúng." Không phải là cô không biết Dương Thụ muốn cứu người. Khoảng thời gian đó cô nhìn ra anh ta rất đau khổ. Nhưng khi đó bọn họ thật sự không có năng lực. Hơn nữa Mạc Thừa cũng có ý mang chuyện này ra thăm dò bọn họ, nên cô không thể làm gì. Bây giờ cuối cùng anh ta cũng hoàn thành chuyện mình muốn làm, hơn nữa còn làm một mình đưa cứu những người này. Nếu như cô trách anh ta, hiển nhiên cũng không thấu tình đạt lý. Nhiếp Nhiên cố gắng bò dậy, nhưng vết thương trên chân nên rất khó khăn. Dương Thụ vội tiến lên đỡ cô. "Cô sao rồi, vẫn ổn chứ?" "Tôi không sao." Nhiếp Nhiên nhìn Dương Thụ, hỏi: "Nếu anh đưa nó về nhà, chắc anh biết đường ra chứ?" "Tôi biết, cô bé kia đã nói cho tôi rồi." Nhiếp Nhiên gật đầu. "Được, vậy chúng ta đi thôi." "Cô đi thế này à? Được không thế?" Dương Thụ thấy khắp người cô toàn bùn và máu, vô cùng thảm hại. "Không sao." Thấy Nhiếp Nhiên kiên trì, Dương Thụ thỏa hiệp đỡ cô ra ngoài. Hết chương 2514.